99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1820, chương 1830, chúng ta tính là cái gì quan hệ? Diệp Thiến Thiến bị ép tới thở dốc một tiếng. Không hề có điểm báo trước phía dưới. Miệng đã bị tập kích. Thẩm Chi Liệt nhiệt tình tựa hồ trước kia càng thêm hung mãnh. Mãnh liệt như vậy áp bách phía dưới, Diệp Thiến Thiến cơ hồ có chút không thở nổi đến rồi. Nghiêng mặt đi hô hấp, Thẩm Chi Liệt lập tức từ nàng môi dịch chuyển khỏi, có chút gần như sắc tình mà dùng răng cắn ra nàng cổ áo. Diệp Thiến Thiến kinh hô một tiếng, lập tức che ngực, có thể Thẩm Chi Liệt cũng đã vươn ma chảo, khinh xa thục lộ trà đạp nó. Thẩm Chi Liệt vén lên nàng vạt áo, đại thủ luồn vào đi. A, ngừng. Diệp Thiến Thiến bưng kín thân, cảm giác mình khẩn trương đến sắp hít thở không thông. Bọn họ lâu như vậy không gặp mặt, đến một lần như vậy kích tình, cái này thực thích hợp sao? Hơn nữa, bọn họ đây không phải chia tay sao? Nếu là ngay tại lúc này còn giường mà nói, giữa bọn hắn đến cùng tính là cái gì quan hệ? Diệp Thiến Thiến trong lòng, mấy trăm mười mấy cái cố kỵ, nhưng đến bên miệng, lời nói lại trở thành, ta còn không có tắm rửa. Thẩm Chi Liệt cười ra tiếng, cả người đem nàng đè ép, thấp giọng nói, ta không ngại. A, Diệp Thiến Thiến liền một cái dãy dụa cơ hội đều không có. Bị hắn áp đảo, hai ba lần lột sạch tất cả quần áo, hơn 10 ngày không gặp, gần một tháng không cùng nàng ở cùng một chỗ. Thẩm Chi Liệt sớm không chịu nổi, hiện tại cái này con cừu nhỏ tại trước mặt, lớn dã lang nơi nào còn có không ăn đạo lý. Đưa nàng đóng gói nâng lên đến, Thẩm Chi Liệt đưa nàng ôm vào phòng đi. Diệp Thiến Thiến cảm giác mình đều muốn tung bay, bỗng chốc bị đặt ở giường về sau, tiếp lấy Thẩm Chi Liệt áp xuống tới. Tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, thân thể liền cảm thấy vừa tăng, bị lấp đầy cảm giác, để cho Diệp Thiến Thiến thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Mở ra mê ly mắt, Diệp Thiến Thiến nhìn xem trước mặt Thẩm Chi Liệt, thở hào hển hỏi, có thể hay không? Quá nhanh. Thẩm Chi Liệt nằm ở nàng thân, cúi người tại bên tai nàng, đè ép tiếng nói, sẽ không? Tà ác dương lên môi, Thẩm Chi Liệt dán tại nàng khóe môi, nói khẽ, người đã chuẩn bị xong. Diệp Thiến Thiến mặt càng là nổ đỏ. Tại hắn tay bấm một lần, mà Thẩm Chi Liệt đã có càng bổng trừng phạt phương thức. Đè ép nàng trọng trọng chống đỡ một chút, Diệp Thiến Thiến thở hào hển thét lên, ngửa đầu ôm lấy hắn phía sau lưng. Thẩm Chi Liệt phủ kín ở nàng cánh môi, không nói gì lại ra sức vận động. Nhanh kết thúc thời điểm, Diệp Thiến Thiến trọng trọng thở hào hển, từng đợt hỏi, chúng ta, đây coi như là, cái gì quan, hệ? Thẩm Chi Liệt không nói gì, nhanh chóng đưa nàng lại một lần nữa đẩy tới chí cao thiên đường. Cuối cùng nặng nề một đi, thấp thở gấp nói giọng khàn khàn, người cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy, nàng cảm thấy, nàng cảm thấy bọn họ tựa hồ có chút xấu hổ a. Rõ ràng đã chia tay, hiện tại cũng còn không có chính thức hợp lại, ngơ ngơ ngác ngác lăn đến giường đến rồi. Đây coi là cái gì? Chúng ta không phải đã chia tay sao? Người đã không phải là bạn trai ta. Sau đó, chúng ta dạng này có phải là không tốt hay không? Thẩm Chi Liệt không gấp rời đi, mà là ôm lấy nàng, tại nàng bên môi khẽ hôn một cái. Nói khẽ, người niên kỷ không nhỏ, có hay không cân nhắc thêm cái lão công? Diệp Thiến Thiến cực kỳ mệt mỏi, có thể nghe nói như thế lập tức cả người lại tinh thần. Trợn tròn mắt nhìn xem hắn, tâm tình giống như là bị một lần nữa cọ rửa một dạng. Không phải bạn trai không quan hệ, có thể là trượng phu ngươi, ngươi hài tử ba ba, ngươi về sau gia đình nhất gia chi chủ. Diệp Thiến Thiến đùi nâng lên giữ lại hắn, con ngươi theo dõi hắn, khóe môi không tự giác dương lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.